hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, hai cái quốc vương A, chương 1011, hai cái quốc vương A trống trơn vỏ kiếm bỗng nhiên lập lòe. Xuất hiện khảm hồng bảo thạch chuôi kiếm Mercy Willard ánh mắt cứng lại. Theo sau âm trầm xuống dưới, hắn vương tọa đá quý là ngọc bích, vỏ kiếm xuất hiện hồng bảo thạch kiếm, ý nghĩa hắn lại tổn thất một bộ phận thần dân, cùng với một lần tiến công cơ hội, này đã là Bạch Vi bắt được đệ tam thanh kiếm, có lẽ đây là cuối cùng một phen, Willard gợi lên khóe miệng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vi, khoảng cách thời gian dài như vậy, vốn tưởng rằng những cái đó thần dân tất cả đều chết sạch. Không nghĩ tới a, ngươi thần dân lại cho ngươi mang về một phen kiếm. A, trong ấn tượng, đi vào hẳn là bốn người đi. Bạch Vi mím môi, nhìn chằm chằm kia thanh kiếm không lên tiếng. Willard đoan trang nàng biểu tình, khóe miệng ý cười chậm rãi mở rộng. Đây là tất nhiên sự tình đi. Tổng không có khả năng bốn người đi vào. Bốn người đều có thể sống sót. Trên thực tế có thể có ba cái thần dân thắng lợi. Cũng đã là kỳ tích, rốt cuộc, ngươi kia mấy cái thần dân, già già, trẻ trẻ, Bạch Vi cắn răng, lạnh lùng trừng hướng hắn, ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, ha, Willard cười, ngươi ta chi gian, tùy thời sẽ có một người chết, hiện tại là chúng ta sinh mệnh cuối cùng chặng đường, bồi tại bên người chỉ có lẫn nhau, có lẽ chúng ta hẳn là nhiều liêu vài câu, tựa như, a, đối. Tựa như cùng chờ đợi phán quyết bạn tù. Cái này so sánh thế nào? Bạch Vi trong mắt chỉ có chán ghét. Nói xem đi, ta thật sự rất tò mò. Willard rất có hứng thú nhìn nàng. Ngươi rõ ràng là tính toán một người tham chiến. Kia bốn cái thần dân nhất định là đối với ngươi rất quan trọng người. Cho nên mới sẽ nguyện ý mạo hiểm tham chiến. Hiện tại ngươi đã bắt được tam thanh kiếm. Thuyết minh ít nhất có ba người an toàn thắng được, còn thừa một cái, ngươi hy vọng là ai? Bốn cái thần dân, nếu không thể không hy sinh một cái, ngươi hy vọng người nọ là ai? Là nhất giảng nghĩa khí hảo anh em, vẫn là còn tuổi nhỏ ngoan đệ đệ, cũng hoặc là trước sau quan ái duy trì chính mình trưởng bối. Cùng với, nàng nhất không muốn xa rời khó xá bạn lữ, ngươi... Muốn hay không hỏi một chút giám sát quan? Willard trong thanh âm hỗn khàn khàn tiếng cười. Hỏi một chút xem, dư lại kia thanh kiếm chậm chạp không xuất hiện. Có phải hay không bởi vì, có người, đã chết à? Bạch Vi trong mắt đột nhiên co rụt lại. Thật sâu hút khí, ngươi nói, quá nhiều. Nàng nhìn về phía Willard, ánh mắt sắc bén, chảy như vậy nhiều máu. Đã mau không được đi. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, nói nhiều như vậy lời nói, có phải hay không bởi vì quá sợ chết, cho nên muốn quấy nhiễu ta lựa chọn. Willard hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười lạnh, kỳ thật, ngươi cũng mau không được đi. Hai người trạng thái kỳ thật đều rất kém cỏi, bị quốc vương chi kiếm đâm trúng miệng vết thương, không biết vì sao khó có thể khỏi hẳn, tuy là Bạch Vi vào như vậy nhiều mê cung. Bụng miệng vết thương vẫn ẩn ẩn có lần thứ hai xé rách xu thế. Mà Willard bị thương hai tay, cũng vẫn luôn tí tách chảy huyết, không thể sử dụng trị liệu đạo cụ, thân thể tự lành lực cũng chỉ có thể khởi đến chậm lại tác dụng. Hai người ngồi ở từng người vương tọa thượng, giống bị trói chết châu chấu, chờ vận mệnh tới thu hoạch, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không muốn biết đáp án? Willard lại lần nữa hỏi. Bạch Vi rút ra kiếm, lạnh lùng nói, không nghĩ, ta hiện tại, chỉ nghĩ muốn ngươi chết. Nàng dùng sức thư hướng Willard bụng, sắc bén mũi kiếm đâm vào, lại dường như đâm vào một mảnh hư vô. Nàng trong tay kiếm trong khoảnh khắc hóa thành lập lòe quang điểm. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Vi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, thật không gặp may mắn nha. Willard vô pháp ức chế cười lên tiếng. Tiểu khả ái, ngươi đâm chúng ta hộ thuẫn. Dựa theo quy tắc, ta hộ thuẫn muốn gia tăng rồi. Bạch Vi lập tức nhìn về phía một bên giám sát quan. Thỏ thân sĩ hơi hơi gật đầu. Ngọc Bích quốc vương đạt được đệ nhị cái hộ thuẫn. Willard cười khanh khách nhìn Bạch Vi. vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng biết, ngươi rất muốn ta mệnh, nhưng hiện tại, tựa hồ chết không xong nga. Tấu chương xong, hết chương.